Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 8: Vũ trụ trò chuyện theo những cách bí ẩn. Năm 2008, tôi cùng mẹ tham gia một chuyến hành hương tới Brazil. Ban đầu, ý định của tôi là đi cùng mẹ mình trên chuyến hành trình điên cuồng này. Tôi không muốn bà một thân một mình tới tận Brazil. Nhưng sâu trong lòng, trực giác mách bảo tôi buộc phải có mặt ở đây. Đêm trước chuyến hành hương, hướng dẫn viên du lịch đề nghị chúng tôi xác định rõ quá trình chữa lành và những chỉ dẫn mà chúng tôi mong muốn nhận được. Tôi vẫn nhớ lúc mình ngồi trong ánh sáng lờ mờ tại phòng khách sạn ở Brazil viết toàn bộ ý định vào cuốn nhật ký. Ngay trên đầu trang giấy, tôi đã viết xong chữ. Tôi muốn thực sự hiểu năng lượng tình yêu, từ đó tôi có thể tự do và truyền đạt một cách xác thực. Ý định tiếp theo trong chuyến hành hương là nhận được sự hỗ trợ trong cuốn Add More Into Your Life. Khi ấy, tôi thậm chí còn chưa có nhà xuất bản nào hỗ trợ, nhưng tôi vẫn viết cuốn sách này vì tôi muốn truyền tải kinh nghiệm tâm linh của mình tới những độc giả vừa bắt đầu chuyến hành trình. Tôi viết vào nhật ký: Các linh hồn, cảm ơn người đã dìu dắt con tới đối tác phù hợp, những người có thể giúp con truyền tải thông điệp tới toàn thế giới. Trong nhóm của tôi có Setsuko, một người phụ nữ Nhật Bản từng dịch rất nhiều cuốn sách về tâm linh. Trong 2 tuần trải nghiệm ở Brazil, Setsuko và tôi trò chuyện rất nhiều về thế giới văn học. Tôi kể với cô về cuốn sách của mình, rằng tôi đã sẵn sàng để hợp tác với một nhà sản xuất. Và dù không quen biết tôi, cô cũng vẫn vững tin một cách kỳ lạ rằng cuốn sách của tôi đủ sức lay động toàn thế giới. Ngày rời Brazil trở về nhà, Setsuko đã nói: Chúc may mắn với cuốn sách của cô, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được dịch nó sang tiếng Nhật. Tôi mỉm cười và cảm ơn lòng nhiệt thành cùng sự ủng hộ đó. Vài tháng sau, tôi nhận được hợp đồng xuất bản mà tôi hằng ao ước. Chỉ 4 tháng sau, tôi đã hoàn tất và xuất bản cuốn sách, một cú lội ngược dòng ngoạn mục, và tôi tin vũ trụ đã sẵn sàng để biến điều ấy thành hiện thực. 6 tháng sau khi cuốn sách được xuất bản, có một lần tôi ghé thăm Omega Center, một địa chỉ tâm linh tại Rehoboth, New York. Tôi cùng cậu bạn người Ý dùng bữa trưa, lúc này cậu đang tìm việc dịch sách. Cậu hỏi: Cậu có quen ai trong giới dịch thuật không? Tôi đáp: Tôi chỉ biết một người phụ nữ ở Nhật tên Setsuko, tôi còn không biết liên lạc với cô ấy bằng cách nào nữa, nhưng tôi sẽ thử xem. 15 phút sau, chúng tôi tới quán Omega Cà Phê uống trà. Đang lúc bước lên cầu thang để tới cửa hàng quà tặng, tôi va phải một người đàn ông và một người phụ nữ đi ngược chiều. Tôi ngước lên nhìn, đó chính là Setsuko. Tôi hét lên: Tôi vừa mới nhắc đến cô xong, cô đang làm gì ở Mỹ vậy? Cô đáp: Tôi không thể tin lại có thể gặp cô ở đây, tôi vừa mua sách của cô ở hiệu sách đấy. Tôi tự hào về thành quả mà cô đã đạt được. Setsuko và tôi ngồi xuống uống trà, trò chuyện. Vài phút sau cô nói: Tôi biết vũ trụ đã dẫn tôi đến với cô để tôi có thể dịch cuốn sách này sang tiếng Nhật. Tôi sẽ đem cuốn sách này tới cho tổng biên tập để xem chúng ta có thể biến điều này thành hiện thực hay không. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi ăn mừng sự hướng dẫn của vũ trụ và chia tay nhau. Đây quả là một cuộc hội ngộ tuyệt vời. Thêm vào đó, cậu bạn người Ý của tôi đã tạo dựng một mối quan hệ và nhận được chỉ dẫn để có thể làm việc hiệu quả trong giới dịch thuật. 3 tháng sau, tôi chấp nhận hợp đồng dịch sang tiếng Nhật của cuốn Add More Into Your Life và Setsuko chính là dịch giả. Kể từ đó, cô vẫn luôn theo sát những cuốn sách của tôi và ai biết được có thể cô sẽ dịch cả cuốn này nữa. Sự trùng hợp từ sự việc này có đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng vũ trụ sẽ dẫn chúng ta tới bất cứ nơi đâu có năng lượng và ý chí. Khi trao đi quyết tâm và cảm thấy tràn trề năng lượng nhờ những khả năng vô tận, ta sẽ phải kinh ngạc trước tốc độ phản hồi của vũ trụ. Có thể bạn đã từng trải qua những sự trùng hợp không thể phủ nhận trong đời. Có lẽ người thường của bạn đã gọi điện ngay khi bạn vừa nghĩ đến họ và nhấc máy lên định bấm số. Bạn có thể đã nói vu vơ một điều gì đó, rồi một tiếng sau sự việc ấy xảy ra, những khoảnh khắc ấy đến rời đi, và khi chúng đến, bạn sẽ kinh ngạc tới mức không thể tin nổi. Những chuyện tốt đẹp như vậy không thể nào là hiện thực, bạn có thể coi đó là tình cờ, nhưng trên thực tế nó còn hơn thế nữa. Những sự trùng hợp đó chính là cách vũ trụ dìu dắt bạn tới những điều bạn cần. Khi chạm tay vào dòng chảy yêu thương của vũ trụ, bạn sẽ học cách sống vượt ra khỏi những hạn chế của thế giới này và chấp nhận một hướng đi đúng đắn, có trật tự. Bạn buông bỏ nỗi ám ảnh với lý trí và đón lấy một hướng đi đầy bản năng. Bạn nhận thức rõ sự hỗ trợ đang về lấy và tồn tại ngay trong con người bạn. Mục tiêu của tôi trong chương này là giúp bạn hoàn toàn sáng tỏ và buông bỏ trước sự hỗ trợ từ vũ trụ thông qua quá trình luyện tập, sử dụng ý chí và sợi dây kết nối với mục đích cao cả nhất. Bước 1. Hiểu rằng những điều kỳ diệu là lẽ tự nhiên. Khi hòa hợp với vũ trụ, ta sẽ bắt đầu trải nghiệm những sự trùng hợp đầy bí ẩn nhưng cũng không kém phần nhiệm màu. Ban đầu, sự trùng hợp này có vẻ điên rồ và không thể lý giải nổi, nhưng chỉ cần bạn vững tin hơn, chúng sẽ xảy đến một cách thường xuyên. Khóa hợp những điều kỳ diệu đã dạy chúng ta rằng, điều kỳ diệu là lẽ tự nhiên, khi chúng không xảy đến, chắc chắn đã có sai lầm gì đấy xảy ra. Những điều được coi là lẽ tự nhiên bao gồm bản năng yêu thương, muốn được sống yên bình cùng sợi dây kết nối với vũ trụ. Còn nỗi sợ hãi, thứ cản trở sự kết nối mới là điều không tự nhiên. Nỗi sợ hãi đi kèm với cảm giác tội lỗi, sự chia cách, soi xét và những đợt công kích đã chặn lại những điều kỳ diệu vốn dĩ luôn ở bên ta. Chỉ cần tin tưởng vào tình yêu của vũ trụ và cho phép nó chuyển động trong thân thể mình, ta mới có thể trở thành một kênh thu nhận những món quà cùng lời chỉ dẫn tuyệt vời mà không bị cản trở, nhiễu sóng. Khi sự trùng hợp không xảy đến hoặc ta không cảm nhận được dẫn dắt, đó là dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ ta sẽ bị kéo trở lại tâm trạng sợ hãi kia. Đây là một trải nghiệm giúp ta ghi nhớ mình luôn được yêu thương. Càng nắm rõ sự thật này, ta càng đón nhận được nhiều điều kỳ diệu. Ta sẽ thừa nhận điều kỳ diệu là một phần con người mình và khi sống trong tình yêu, ta sẽ sống một cuộc đời đầy nhiệm màu. Giờ, tôi không hy vọng bạn được khai sáng chỉ qua một đêm, kể từ đó luôn sống trong tình yêu thương. Nhưng hãy hướng tới việc đem lại nhiều tình yêu hơn khi ánh sáng chiếu muôn nơi, bóng tối không thể cùng song hành. Đã tới lúc thắp lên ánh sáng trong nội tâm bạn rồi, hãy khiến nó chiếu sáng rực rỡ để bạn có thể sở hữu, trân trọng và đón nhận sợi dây kết nối thực sự với vũ trụ. Hãy tiếp tục chú ý tới những điểm bạn chặn lại điều kỳ diệu. Khi ấy, hãy một lần nữa đưa ra sự lựa chọn. Bước 2. Tìm kiếm tình yêu và trông đợi những điều kỳ diệu. Bước tiếp theo là dành thời gian tĩnh tâm trong ngày để tìm kiếm tình yêu. Khi bạn chủ động tập trung chú ý vào tình yêu và niềm vui, bạn sẽ mở cánh cửa để những điều kỳ diệu ùa về. Hầu hết chúng ta đều tập trung vào những chuyện không như ý muốn, nhưng nếu ta dành thời gian nhìn lại những chuyện êm đẹp thì sao? Hãy chủ động tìm kiếm tình yêu thương trong mỗi ngày. Để kích hoạt quá trình này, hãy bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện. Tôi tập trung chú ý vào tình yêu xung quanh mình và tôi chờ đợi phép màu tới. Lặp lại lời cầu nguyện và cảm nhận sức mạnh của từng từ ngữ. Hãy nhớ rằng việc bạn sẵn sàng đọc to những lời ấy lên sẽ đưa bạn đi đúng hướng. Khi bạn tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ chủ động hợp tác với vũ trụ để đưa bản thân về với suy nghĩ hướng đến những điều kỳ diệu. Hãy nhớ, chỉ một sự thay đổi nhỏ trong nhận thức cũng là một phép màu. Khoảnh khắc bạn tha thứ cho người bạn đời của mình và bỏ qua trận cãi vã ngớ ngẩn chính là một phép màu. Hay khi bạn cầu xin một dấu hiệu từ vũ trụ và bạn nhận được, đó cũng chính là một phép màu. Phép màu có thể là những sự trùng hợp hoặc chỉ đơn giản là những thay đổi. Cuốn Khóa học viết: nói về phép màu, không tồn tại thứ tự khó khăn. Quan trọng là bạn cần tán dương những phép màu bằng cách dành lời cảm ơn cho vũ trụ. Cảm ơn vũ trụ vì đã củng cố niềm tin và hãy tin rằng bạn đang đồng nhất với một nguồn sức mạnh lớn lao hơn chính bản thân mình. Hãy nhớ mối quan hệ của bạn với vũ trụ là một cuộc hội thoại liên tục, mà cuộc hội thoại hiệu quả nhất thường bắt đầu bằng hai tiếng cảm ơn. Bước 3. Luyện tập ngừng can thiệp. Hãy để ý xem một ngày của bạn thay đổi như thế nào khi bạn giao tiếp với tình yêu. Khóa học có viết, bạn không cần làm gì cả, bạn không cần tạo ra phép màu hay biến điều gì thành hiện thực. Bạn chỉ cần đồng nhất với bản năng yêu thương thực sự của mình và để đôi mắt được thấy những gì bạn khao khát. Cuốn sách khóa học dạy ta rằng phép màu là một thói quen, không phải thứ ta chủ động nhắm đến. Ta không nên tỉnh táo kiểm soát nó, bởi những phép màu do bộ não tỉnh táo lựa chọn có thể dẫn ta đi lạc hướng. Với thông điệp quan trọng này, cuốn khóa học nhắc nhở ta phải hướng vào bên trong nội tâm và cầu xin sự giúp đỡ bất cứ khi nào ta cảm thấy mất kết nối với suy nghĩ hướng đến những điều kỳ diệu. Phép màu sẽ trở thành thứ ta không chủ động nhắm đến khi ta hình thành thói quen hướng tới tình yêu. Khi vấp phải nỗi sợ hãi, ta có thể gọi tên vũ trụ để đưa suy nghĩ về với tình yêu. Bất cứ khi nào ta cầu xin sự giúp đỡ, phép màu sẽ xuất hiện. Ta không cần làm bất cứ điều gì ngoài mở lòng đón nhận lời chỉ dẫn. Mối quan hệ thoải mái với vũ trụ sẽ tạo cơ hội để ta sống trong sự yên bình. Bài học từ vũ trụ. Bất cứ khi nào quên đi bản năng sống yên bình, ta có thể cầu xin vũ trụ nhắc nhở ta đâu mới là hiện thực. Tôi từng tổ chức một buổi hội thảo cuối tuần cho nhóm đông người nghe tại một trung tâm tu đạo. Đám đông nhanh chóng mở lòng mình và chia sẻ nỗi sợ hãi cùng những câu chuyện cá nhân. Sau buổi tu, tôi vừa lái xe trở về nhà, vừa tán gẫu về ngày cuối tuần với bạn tôi, Jenny. Cô nói dù bản thân rất tận hưởng ngày cuối tuần, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng chung xuống vì những câu chuyện và nguồn năng lượng buồn bã tỏa ra từ những người xung quanh. Cô cũng cho biết nhiều tháng liền cô bị mất ngủ vì cứ mải lo nghĩ tới các sự kiện trên thế giới và những trải nghiệm cá nhân trong thời gian gần đây. Cô có cảm giác như nỗi sợ hãi đã khiến cô tê liệt. Tôi lắng nghe những lời cô nói và gợi ý rằng có thể cô không vạch rõ ranh giới năng lượng với những người xung quanh. Tôi nhắc cô nhớ rằng thông qua cầu nguyện cô sẽ được dìu dắt tới quá trình chữa lành toàn vẹn nhất. Tôi khuyên cô nên tìm kiếm cảm giác thư thái nhờ cầu nguyện và tin rằng tất cả những điều cô cần sẽ đến với cô. Chúng tôi cùng cầu nguyện. Tôi chính là tình yêu và phép màu sẽ đến như một lẽ tự nhiên. Tôi chào đón quá trình chữa lành toàn vẹn nhất. Ngay sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhớ đến bài thiền thanh tẩy năng lượng tuyệt vời của người thầy tâm linh Doreen Vittu. Tôi từng sử dụng bài thiền của Doreen để gạt bỏ nỗi sợ hãi, nguồn năng lượng tiêu cực hoặc những đòn tấn công tâm lý. Tôi kể với Jenny và cô đáp, nghe có vẻ được đấy, về nhà gửi đường dẫn chờ tôi nhé. 10 phút sau, chúng tôi nghe nhạc trên tài khoản Pacify của tôi. Đột nhiên trên đài vang lên tiếng nhạc cụ nhẹ nhàng cùng giọng nói của Doreen Vittu. Đó chính là bài thiền thanh tẩy năng lượng. Bài thiền này đều có tài khoản trên Spotify của tôi và tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao nó được lưu lại vào iTunes của mình. Cả hai phấn khích reo lên, quá trình chữa lành mà cô cần xuất hiện nhanh hơn cô tưởng. Cô nhìn tôi và nói, ôi, tôi chẳng còn phải nỗ lực một chút nào. Phép màu quả là lẽ tự nhiên. Sau đó cô nhắm mắt, lắng nghe bài thiền, Jenny cảm thấy thông tỏ, tràn trề năng lượng, những tiêu cực cùng căng thẳng mà cô kìm nén bấy lâu nay đã được giải phóng. Khi cầu nguyện, bạn sẽ thoát khỏi những rắc rối. Tập luyện cầu nguyện mỗi ngày sẽ giúp bạn cảm nhận được dòng chảy đồng nhất, cũng như sự hỗ trợ của vũ trụ mọi lúc mọi nơi. Sợi dây kết nối của bạn với vũ trụ sẽ lộ diện trong mọi việc. Khi bạn nghĩ tới một điều, nó sẽ xuất hiện. Chỉ cần bạn quyết tâm, nó sẽ trở thành hiện thực. Hãy luyện tập niềm tin như một công việc mà bạn làm để kiếm sống và cố gắng đừng can thiệp vào kế hoạch của vũ trụ. Niềm tin và việc không can thiệp sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái. Tâm trạng thư thái đó chính là cánh cổng để bạn chào đón chỉ dẫn của vũ trụ. Bài học từ vũ trụ. Chỉ cần bạn đầu hàng và cam kết với tình yêu thương, tất cả những gì bạn cần đều sẽ xuất hiện. Bước 4. Tăng cường niềm tin. Bước tiếp theo trong quá trình đồng sáng tạo với vũ trụ chính là tạo nên những câu nhận định giàu niềm tin. Bài tập này bắt đầu bằng câu hỏi: cuộc sống sẽ thế nào nếu bạn biết mình luôn được dẫn lối? Hãy dành thời gian thoải mái viết ra những gì bạn muốn. Bạn sẽ làm gì khi biết vũ trụ luôn giang tay che chở mình? Bạn có chứng cứ về mặt tâm linh để chứng minh vũ trụ vẫn luôn dẫn lối cho bạn chứ? Hãy viết lại câu chuyện của chính mình. Nếu vẫn chưa tìm được chứng cứ, tới khi hoàn tất cuốn sách này, bạn sẽ tìm được thôi. Cứ thoải mái quay lại bài học này sau. Hãy cảm nhận nguồn năng lượng tràn đầy lòng tin được thắp lên từ câu chuyện ấy. Nếu chưa có chứng cứ về mặt tâm linh, bạn có thể dựa vào câu chuyện của người khác hoặc những câu chuyện trong cuốn sách này. Hãy dành thời gian chạm vào niềm tin do những câu chuyện này thắp lên. Cảm giác được sống trong niềm tin thế nào? Niềm tin ấy có thể mang đến tự do để bạn làm những gì. Giờ hãy tạo ra những lời khẳng định đầy niềm tin. Câu khẳng định ấy sẽ giúp bạn khởi động sự cam kết với vũ trụ và khả năng đồng sáng tạo tích cực trong cuộc sống. Mục tiêu của chúng ta là viết nên những câu khẳng định đầy niềm tin để thổi bùng cảm giác yêu thương, sự kết nối và cảm hứng trong bạn. Lời khẳng định này có thể về bất cứ điều gì mà bạn muốn. Lời khẳng định đầy niềm tin của tôi là: tôi biết vũ trụ là một trường năng lượng tình yêu bất diệt. Tôi biết khi tôi kết nối với nguồn năng lượng yêu thương thông qua suy nghĩ, hành động và niềm tin, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và chỉ dẫn. Tôi biết mình có thể đồng sáng tạo hiện thực với sự hiện diện của tình yêu để mình có thể sống trong niềm vui và ánh sáng muôn nơi. Đọc lên lời khẳng định này khiến tôi cảm động vô cùng. Đó chính là mục tiêu. Hãy viết một lời khẳng định đầy niềm tin, thứ có thể lay động bạn từ tận sâu trong tâm hồn. Hãy sử dụng những gì bạn đã viết bên trên và viết một lời khẳng định giúp giữ bạn luôn đứng ở giữa tâm của lòng tin vào vũ trụ. Khi viết những lời khẳng định đầy niềm tin, đừng chỉnh sửa dù chỉ một từ. Hãy viết lại tất cả những gì bạn nghĩ, đừng phán xét, cũng đừng cố biến những thứ bạn viết trở nên hoàn hảo. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, bạn có thể mở rộng lời khẳng định đầy niềm tin bất cứ lúc nào, vậy nên đừng cảm thấy bế tắc vì không biết phải viết gì. Bước 5. Cam kết với lời khẳng định đầy niềm tin. Sau khi viết lời khẳng định đầy niềm tin, giờ đã tới lúc tận hưởng cuộc sống. Trong 24 giờ tới, hãy cam kết sống trong niềm tin. Hãy bắt đầu bằng việc đọc thật to, rõng rạc lời khẳng định đầy niềm tin cho chính mình, sau đó đọc tiếp câu niệm sau. Tôi tin vào sợi dây kết nối của mình với vũ trụ và tôi tin mình đang được dẫn lối. Trong 24 giờ tới, hãy sống với niềm tin vào vũ trụ. Khi cảm thấy chuyện gì đó xảy ra thật tình cờ, hãy tán dương và xem đó là khoảnh khắc được kết nối. Khi có chuyện không như ý muốn, hãy xem đó là bước ngoặt để đưa bạn trở lại con đường đúng đắn, để đem đến sự chỉ dẫn và hỗ trợ. Hãy tha thứ cho những suy nghĩ cùng hành động tiêu cực và ngay lập tức trở về với lời khẳng định đầy niềm tin. Nếu ý nghĩ dựa vào niềm tin khiến bạn sợ hãi hoặc choáng ngợp, hãy nhớ câu nói này: chuyện này sẽ rất vui cho mà xem, đó sẽ là một trải nghiệm cấp tiến và tuyệt vời. Bạn sẽ hiểu cảm giác được sống với niềm tin vào vũ trụ và cam kết với tình yêu. Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy trải nghiệm cảm giác khi nghiêng về niềm tin vào tình yêu dù bất cứ chuyện gì xảy đến. Khi 24 giờ trôi qua, hãy dành thời gian nhìn lại trải nghiệm của mình. Hãy tóm tắt vào vở những khoảnh khắc nhiệm màu và thành thật viết lại cảm giác khi bạn kháng cự lại sự hỗ trợ từ vũ trụ. Nếu hứng thú với bài tập này, bạn có thể tiếp tục thực hiện. Hãy tiếp tục thử nghiệm niềm tin của mình mỗi ngày. Hãy vui vẻ với bài tập hòa hợp cùng vũ trụ. Nếu bài tập tâm linh khiến bạn cảm thấy như đang làm việc, bạn sẽ phải gạch bỏ nó ngay khỏi danh sách những việc cần làm. Càng vui vẻ và tò mò trên con đường tâm linh, bạn càng chứng kiến nhiều sự hòa hợp. Hãy đồng sáng tạo những trải nghiệm của mình với niềm vui và tư duy cởi mở. Hãy thưởng thức chuyến hành trình này. Khi hoàn tất bài tập, bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác tự do giờ đã đến với mình. Cam kết với 24 giờ tự do rất dễ vì bạn biết ngày hôm sau bạn có thể quay trở về với trạng thái kiểm soát và lo lắng. Dù không muốn nhưng bạn sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ nhận được thật nhiều niềm vui trong trải nghiệm 24 giờ, để từ đó tìm cách quay trở lại thường xuyên hơn dù chỉ trong một thời gian ngắn. Hãy để bài tập này trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình tâm linh mỗi ngày của bạn. Khi ban cho bản thân sự tự do, bạn sẽ bứt phá khỏi những hỗn loạn do chính bản thân tạo nên trong tâm tư và hiện thực cuộc sống. Sự bứt phá này chính là lệnh ân xá cho tất cả những gì bạn nghĩ mình phải biến thành hiện thực hoặc những gì bạn nghĩ mình cần kiểm soát. Hãy hiểu rằng bạn có thể để thế giới nội tâm của mình du ngoạn ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Từ đó ánh sáng sẽ tràn về, cho phép năng lượng sáng tạo của bạn xuất hiện và thu hút những điều bạn khao khát. Khi bạn ngừng suy nghĩ theo lối hỗn loạn, đầy sợ hãi, bạn sẽ bắt đầu tạo nên những trải nghiệm mới. Khoảnh khắc tự do mà bạn trải qua, dù là thoáng qua nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó là vệt sáng nhỏ nhoi giữa muôn trùng bóng tối. Càng để ánh sáng chiếu tới thường xuyên, cảm giác tự do khi thoát khỏi đêm đen càng khiến bạn an tâm. Nỗi sợ hãi là một thói quen, bài tập này sẽ giúp bạn biến tình yêu thành thói quen và dần dần tình yêu ấy sẽ lấn át áp lực từ nỗi sợ hãi. Hãy áp dụng bài tập này trong từng trải nghiệm, hãy sống trong dòng chảy của tình yêu, mỗi ngày hãy đặt ra những quyết tâm tích cực cho bản thân, trao gửi nhiều yêu thương tới người bạn đời của mình. Hãy chủ động có một ngày làm việc hiệu quả, chủ động chú ý tới ăn uống. Khi đề ra những quyết tâm tích cực, bạn sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ, nhiệm vụ của bạn đã hoàn tất. Sau đó, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tận hưởng niềm vui và tin vào phép màu. Luyện tập những nguyên tắc ấy không có nghĩa bạn sẽ không còn gặp rắc rối. Mâu thuẫn cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Và khi bạn giải quyết mâu thuẫn bằng yêu thương, đó còn là cơ hội tuyệt vời để bạn học hỏi và phát triển. Khi bạn cam kết thực hiện bài tập này, cách bạn trải nghiệm những khó khăn cũng sẽ khác. Thay vì phát hoảng, nổi nóng hoặc cố gắng thúc ép kết quả, phản xạ theo thói quen của bạn sẽ dựa vào vũ trụ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bạn có thể cầu xin vũ trụ tiết lộ những bài học quý báu trong từng vấn đề, cũng như nhắc nhở bạn quay trở về với tình yêu. Càng luyện tập thói quen tin vào lối tư duy về điều kỳ diệu, tốc độ quay trở về với tình yêu của bạn càng nhanh. Quay trở lại càng nhanh, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc và yên bình. Tất nhiên, việc thừa nhận rằng ta đồng sáng tạo nên những điều tốt đẹp rất dễ dàng, nhưng còn những chướng ngại vật sẽ thế nào nếu đột nhiên bạn bị sa thải hoặc gặp vấn đề sức khỏe bất ngờ xuất hiện? Chúng ta đồng sáng tạo những tình huống khó khăn trong cuộc sống bằng cách nào? Những khoảng thời gian tồi tệ cũng giống như những giây phút tươi đẹp đều là sự phản chiếu của những gì ta nghĩ về mình và nghĩ về mối quan hệ với vũ trụ. Thông thường, khoảng thời gian khó khăn là sự phản chiếu những áp lực, nỗi sợ hãi cùng cảm giác chia cách mà chúng ta đem theo bên mình. Quan trọng là bạn cần đứng một bên, quan sát những tình huống khó khăn trong đời qua lăng kính tình yêu. Hãy lựa chọn xem chúng như cơ hội để bạn buông bỏ bằng những bài tập tâm linh, dòng chảy và sự hòa hợp mà ta trải nghiệm có thể đong đếm được bằng sự bền chặt của sợi dây kết nối tâm linh. Lời chỉ dẫn mà bạn mong muốn nhận được trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống có thể đến nhanh chóng hoặc đến từ từ, và thời gian thực sự không quan trọng. Trên thực tế, khi nỗ lực tạo ra những điều kỳ diệu, thời gian không phải là vấn đề. Hãy cứ ở yên trong dòng chảy và không ngừng tin tưởng. Khi tôi hội ngộ với Setsuko và giành được hợp đồng ở Nhật, một phần trong tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Niềm tin vào tình yêu và cam kết với những điều kỳ diệu đã khiến tôi tin quá trình hiện thực hóa này hoàn toàn đồng nhất với vũ trụ. Hợp đồng ở Nhật xuất hiện vào thời điểm thích hợp cho cả cuốn sách lẫn Setsuko. Vũ trụ đã an bài cho chúng ta và ta chỉ việc dọn đường để đón nhận nó. Hãy kiên trì với tình yêu và tránh đường, đó chính là nhiệm vụ của bạn đấy, bạn thân mến. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cách sống mạnh mẽ này sẽ xuất hiện ngay bây giờ, vừa bước đi trên chuyến hành trình cuộc sống, vừa đồng sáng tạo hiện thực với vũ trụ, đem lại cảm giác thỏa mãn vô cùng. Mối quan hệ với vũ trụ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Hãy tiếp tục chuyến hành trình củng cố niềm tin để bạn có thể hoàn toàn đón nhận mối quan hệ với vũ trụ. Sau đây là phần tóm tắt các bước. Phép màu là lẽ tự nhiên, hãy để vũ trụ ủng hộ bạn. Tìm kiếm tình yêu ở mọi nơi có thể bằng cách thường xuyên lặp lại lời cầu nguyện sau. Tôi tập trung chú ý vào tình yêu quanh mình và tôi trông đợi những điều kỳ diệu. Ngừng can thiệp, phép màu là một thói quen và nên diễn ra một cách tự nhiên. Tạo ra những câu khẳng định đầy niềm tin, cam kết với những lời khẳng định đầy niềm tin và lặp lại thường xuyên trong ngày. Niềm tin sẽ là tài sản quý báu nhất để chúng ta bước vào chương 9. Trong những trang sắp tới, tôi mời bạn bắt đầu quá trình gạt bỏ nỗi sợ hãi và hoàn toàn đầu hàng trước sự khoan dung cùng tình yêu của vũ trụ. Một số yêu cầu của tôi có vẻ khó khăn, nhưng hãy dựa vào những lời khẳng định đầy niềm tin của bạn và chúng ta sẽ mở đường cho tự do và bình yên tới.